Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, thời gian bí điển trang thứ 2. Lúc ấy cường giả xâm phạm, Liêu Uy chỉ có thể đem Thủy Nguyệt Tông đám người thu vào bảo tháp. Bây giờ Vong Thiên Bang đã hiện phục, nguy cơ không còn, tự nhiên đến an trí những đệ tử kia thời điểm. Thủy Nguyệt trầm ngâm chốc lát, thầm than nói. Ta dự định theo A Long đi lại, nhưng này 500 đệ tử thiên phú đều là cực giai. Có thể hay không vì ta mang trên các nàng? A Long, Liêu Uy hồ nghi nhìn xem Thủy Nguyệt, lập tức vỗ trán một cái. Cái này mới nhớ tới. Dương Tam kiếm bản danh chính là Âu Dương Húc Long. Đi, vậy trước tiên mang theo. Dù sao trong này không gian không nhỏ, Liêu Uy nói. Thủy Nguyệt cảm kích hướng Liêu Uy thi lễ một cái. Nếu để cho nàng từ bỏ chúng đệ tử, nàng thật không làm được. Đi, các ngươi đều đi bế quan luyện hóa thánh đạo đan đi. Nơi này giao cho ta liền đi. Kỷ Vương nói, ta cũng không dùng được thánh đạo đan. Đều cho Tiểu Dương Tử đi luyện hóa đi. Liêu Uy nói, Kỷ Vương thượng dưới đánh giá Liêu Uy. Không dùng được, chẳng lẽ, thôi, cũng tốt. Hai ngày đi qua, Dương Mạc lò thứ hai thánh đạo đan luyện chế ra, lần này trọn vẹn có 300 mai, đáng tiếc cũng không có sinh ra dị đan, ngược lại là tại luyện đan quá trình bên trong, Dương Mạc mỗi một cái thánh nguyên bên trong lần nữa nhiều ra hơn 1000 nói thánh đạo quy tắc, tu vi bước vào nhập thánh cảnh trung kỳ, mà còn thời gian cùng không gian thánh nguyên bên trong, tiên cổ quy tắc đều là đến hơn 600 nói. Liền tại Dương Mạc muốn tiếp tục luyện đan lúc, Vong Thiên trở lại, Kỷ Vương đại nhân, có 12 cái thế lực nộp lên thánh dược, còn có 2 cái thế lực nói không có thánh dược, làm sao bây giờ? Vong Thiên bước nhanh đi tới Kỷ Vương trước người, khom người đưa ra chữ vật giới chỉ, Kỷ Vương liếc nhìn lấy chữ vật giới chỉ, vạn năm phía dưới 1 vạn phần, 1 vạn tới 2 vạn niên đại 1000 bản, những cái kia thế lực nghèo như vậy. Vong Thiên vội vàng lắc đầu, hồi Kỷ Vương đại nhân, thực sự là nhạc danh đảo không lớn, mấy trăm năm tới bị chúng thế lực phát hiện thánh dược cũng cứ như vậy nhiều. Hẳn là không sai, biệt lắm, Thủy Nguyệt nói, tốt đi, về phần này 2 cái không giao thánh dược thế lực, ngươi xem đó mà làm thôi. Kỷ Vương vừa nói, đem chữ vật giới chỉ giao cho Dương Mạc, Vong Thiên khom người thi lễ một cái. Định nhượng Kỷ Vương đại nhân hài lòng. Vong Thiên 200 năm liền có thể thành lập nhạc danh đảo đệ. Nhất đại thế lực, thủ đoạn tự nhiên bất phàm. Kỷ Vương tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt. Dương Mạc tra xét chữ vật giới chỉ. Suy tư chốc lát, vẫn là quyết định tìm cái mật thất. Thúc giục thời gian bí điển. Dạng này mới có thể nhất mau đem tất cả thánh dược luyện chế thành đan. Trong mật thất, Dương Mạc một mình một người ngồi xếp bằng. Lấy ra thời gian bí điển, đang nghĩ thúc giục, lại phát hiện tờ thứ nhất cùng trang thứ hai chỉ gặp xuất hiện nhỏ bé khe hở. Có thể mở ra trang thứ hai. Dương Mạc trước mắt một sáng lên, vô ý thức thúc giục thời gian võ hồn. Tức khắc, chỉ gặp trang thứ hai quả nhiên được mở ra. Dương Mạc vui mừng quá đỗi. Cái này đại biểu có thể thời gian tu luyện kiếm pháp thức thứ hai. Không những như thế. Dương Mạc phát hiện tại thúc giục thời gian bí điển lúc, tốc độ thời gian trôi qua biến thành gấp 20 lần. Có cái này phát hiện, Dương Mạc phản ngược lại không vội vã luyện đan, tại gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua dưới. Không thể chờ đợi cảm ngộ thời gian kiếm pháp, Dương Mạc tại bế quan, bây giờ nhạc danh đảo lại là sao động lên, thứ nhất là không gian trùng động xuất hiện. Đưa đến số lớn Phật tu tràn vào nhạc danh đảo. Những cái này Phật tu đến, nhất hậu quả trực tiếp liền là nhạc danh trên đảo thi tộc giảm nhanh. Hai tới là 2 vị trí cường giả thân ở Vong Thiên Bang tin tức bay nhanh truyền ra. Các đại thế lực giao ra thánh dược sự tình tự nhiên cũng lan truyền nhanh chóng. Đệ tam thì là Vong Thiên Bang xuất thủ. Trong vòng một đêm liên tục diệt 2 cái đại thế lực. Khiến cho khác thế lực lâm vào khủng hoảng. Nghe nói, là bởi vì không có giao thánh dược. Vong Thiên Bang tổng bộ bên ngoài, mỗi ngày đều có lớn tiểu thế lực đại biểu nhân vật tại xếp hàng nộp lên thánh dược. Càng có không ít mạnh đại Phật tu ngừng chân, muốn bái kiến trong truyền thuyết hai vị trí cường giả. Đáng tiếc, những cái này Phật tu thủy chung bị sập cửa vào mặt. Bất quá nhạc danh đảo không lớn, lúc này cũng không yêu long thuyền đến. Những cái này Phật tu cũng không chỗ có thể đi. Dứt khoát hội tụ tại Vong Thiên Bang bên ngoài. Bang chủ, một tháng này thời gian, đã có hơn 3 vạn Phật tu hội tụ bên ngoài. Sợ không phải bái kiến hai vị đại nhân đơn giản như vậy. Người lùn hộ pháp lo lắng nói ra. Vong Thiên xoa huyệt thái dương. Yêu long thuyền một tháng sau đó đến. Bọn họ nhất định là yêu long thuyền danh ngạch mà tới. Chúng hộ pháp nghe vậy đều là bình thường trở lại. Yêu long thuyền chỉ có thể gánh chịu 3.000 người. Vong Thiên Bang thực lực cường đại. Chiếm cứ 1.500 cái danh ngạch. Những cái này Phật tu muốn đi hướng chỗ khác. Tự nhiên phải đến đòi muốn danh ngạch. Vậy liền tốt. Đã là vì danh ngạch. Chúng ta liền không cần đau đầu. Gậy trúc hộ pháp thở phào. Không sai. Có hai vị đại nhân tại. Danh ngạch sự tình tự nhiên là từ bọn họ phân phối. Cũng không tới phiên chúng ta quản. Chúng hộ pháp nói. Vong Thiên lắc đầu. Dương Mạc Đại Sư xuất quan sau đó. Bọn họ nhất định sẽ lập tức rời đi. Đến lúc đó danh ngạch sự tình. Vẫn là đến chúng ta tới đau đầu. Không đúng không? Không có yêu long thuyền. Bọn họ thế nào rời đi? Chính là. Bang chủ. Nghe nói cho dù là thánh vương cảnh cường giả, cũng không cách nào ngang độ hải vực. Chẳng lẽ hai vị đại nhân siêu việt thánh vương? Vong Thiên khoát tay, chớ đoán mò, nhớ kỹ, hơn một tháng sau đó yêu long thuyền đến. Vong Thiên Bang lưu lại 10 cái danh ngạch, còn lại, đưa hết cho Phật môn tu sĩ. Nghe vậy, đám người hồ nghi lẫn nhau nhìn nhau. Vong Thiên lời này. Là nói đến lúc đó từ đám người làm chủ sao? Người lùn hộ pháp trong mắt đột nhiên lóe lên lướt qua một cái kinh ngạc. Bang chủ, người cũng muốn rời đi. Vù, đúng lúc này, một trận trùng trùng điệp điệp thánh uy tại Vong Thiên Bang tổng bộ đẩy ra. Áp đến vô số bang chúng quỳ xuống đất. Chúng hộ pháp đều là con ngươi co rụt lại. Lại xuất hiện cái này cổ quái thánh uy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay cả tổng bộ bên ngoài hội tụ đông đảo Phật tu cũng là cùng nhau nhìn đến. Một tháng này thời gian, loại tình huống này đã xuất hiện 2 lần. Vong Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe. Dương Mạc Đại Sư lại luyện chế ra dị đan. Thánh uy kéo dài mấy giây, đột nhiên rút về. Vong Thiên đám người vội vàng đi theo. Dương Mạc vị trí đại điện, cả tòa điện vũ lại biến mất. Đám người lúc chạy tới, chỉ gặp Dương Mạc thần thái sáng láng thu hồi Long Vương đỉnh, đem dị đan đưa cho Thiên Linh Tử. Thiên Linh Tử xem xét một phen lại đem hắn còn cho Dương Mạc. Cái này 3 cái dị đan đều là tăng lên chân lý quy tắc. Ngươi hảo hảo thu, ngày khác lĩnh ngộ chân lý quy tắc liền có thể phục dụng. Chuẩn bị một phen, chúng ta nên xuất phát. Kỷ Vương đi tới, mở miệng nói. Dương Mạc hồ nghi nhìn về phía Kỷ Vương. Yêu long thuyền tựa hồ còn có một tháng mới tới đi. Kỷ Vương chế nhạo nhìn xem Dương Mạc. Ngươi có Long Vương đỉnh. Cái nào còn cần các loại. Chờ. Yêu long thuyền. Dương Mạc ngạc nhiên. Chẳng lẽ Long Vương đỉnh cũng có thể trấn nhiếp trong hải vực hải thú. A-di-đà Phật. Hai vị tiền bối cuối cùng tính hiện thân. Không biết có thể nguyện cùng bần tăng vừa thấy. Tổng bộ bên ngoài, một đạo vang dội thanh âm truyền tới. Thiên Linh Tử liếc nơi xa một cái, lập tức nhìn về phía Kỷ Vương. Người đi đi, bên ngoài cũng không phải là tà đạo Phật tu, có thể tương trợ, liền đáp ứng. Kỷ Vương nhún vai rời đi. Thiên Linh Tử mới quay đầu hướng Vong Thiên nói. Người đi chuẩn bị mấy chiếc đội thuyền, càng lớn càng tốt. Vong Thiên nghe xong liền minh bạch. Thiên Linh Tử đám người quả nhiên là dự định trước thời hạn rời đi. Chỉ là hắn vô cùng hiếu kỳ. Phổ thông đội thuyền, tăng thêm Dương Mạc đan đỉnh, thật có thể ngang độ hải vực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.